Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1632, đúng đúng đúng, ta là công chúa, ngươi xem ta tóc dài. Góc chuyện audio.com, đối diện cái kia yếu ớt tín hiệu tựa hồ thẻ một chút, nửa ngày qua sau, cái tín hiệu kia cùng bá bá hào một lần nữa kết nối, bá bá hào không phải công chúa. Bá bá hào chính là bá bá hào, sắt thép hóa thân trả lời, xác định là, không phải công chúa hệ. Vật phẩm, xem xét kết quả vì có thể thu về lợi dụng vật phẩm, đề nghị chuyển di đến hóa giải nhà xưởng tiến hành 3 bước phân giải. Thể xác chuyển hóa làm kiến trúc vật liệu, hạch tâm đi vào năng nguyên hạch tâm nhà xưởng, ý thức bộ phận chuyển di đến chủ hệ thống, tăng cường chủ hệ thống tính toán tốc độ. Cái kia yếu ớt tín hiệu lên tiếng nói, bá bá hào cứng lại rồi, báo cáo bá bá hào muốn bị phân giải, hắn thật nhanh hướng bản thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Bá bá hào dược hoàn. Nhưng lần này, Tống Thư Hàng bản thể ý thức chưa hồi phục hắn. Bản thể vừa bởi vì phân thân cùng hưởng tới được kịch liệt thống khổ, ý thức lâm vào hôn mê giai đoạn. Hơn ngàn đầu sắt thép quái ngư chậm rãi bơi tới, liền như trước đó như thế, ôn nhu đem sắt thép hóa thân quấn quanh, vòng quanh hắn bắt đầu vận động. Bá bá hào dãy rủa một chút, xa vào đến tạm ngừng. Trạng thái, hai cái hô hấp sau, Tống Thư Hàng ý thức chuyển rời đến sắt thép hóa thân bên trên. Tại, hải tâm lò phản ứng. Trở thành Tống Thư Hàng tiểu kim đan sau, sắt thép hóa thân cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ càng tiến một bước. Sắt thép hóa thân cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó, bây giờ gần với. Phân thân, chỉ cần không có đặc thù tin tức cách trở Tống Thư Hàng ý thức có thể không nhìn không gian cự ly, hạ lạc xuống sắt thép hóa thân bên trên. Chức năng này cũng là Tống Thư Hàng bản thể đau nhức ngất đi sau, mới phát hiện. Ý thức chuyển rời đến sắt thép hóa thân trên sau, Tống Thư Hàng bẻ bẻ cổ, phát ra. Lộng xoạt, dị hưởng, theo sau sắt thép hóa thân từ, tiên thuyền trạng thái, chuyển biến làm, hình người hóa thân hình thức, theo sắt thép hóa thân biến hóa, những cái kia vòng quanh thân thể của hắn sắt thép quái ngư, dừng lại. Bọn chúng có thể cảm ứng được, sắt thép hóa thân, biến hóa, ngay sau đó, đối diện cái kia yếu ớt tín hiệu, lần nữa cùng Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân kết nối. Tại Tống Thư Hàng trong ý thức xuất hiện một cái. Tín hiệu kết nối, tiếp đó, cái thanh âm kia lần nữa tại Tống Thư Hàng trong ý thức vang lên. Xin hỏi, ngươi là công chúa sao? Không phải, ta là nam. Tống Thư Hàng trả lời, xác định là, nam, không phải công chúa hệ vật phẩm, tiếp tục chấp hành 3 bước phân giải chương trình. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, phân giải, cũng bởi vì ta không phải công chúa, sắt thép hóa thân liền bị phân giải. Ngươi đây là trọng nữ khinh nam. Không, đợi đã, Tống Thư Hàng nhanh chóng thỏa hiệp nói. Tốt a, ta là công chúa. Trước tranh thủ chút thời gian lại nói. Dù sao nơi này không có người ngoài, ai cũng không nhìn thấy hắn thỏa hiệp đi qua. Đốt, nhiệm vụ sửa đổi, bắt đầu xác định mục tiêu. Công chúa hệ, thân phận, 1, bắt đầu phán định tóc dài độ. Đốt, phán định thất bại, mục tiêu tóc dài độ vì tóc ngắn, không phù hợp. Công chúa hệ, thân phận, đốt, đi vào 3 bước phân giải trình tự. Cái thanh âm kia tiếp tục vang lên. Ni muội, cái nào nhược trí quy định công chúa nhất định phải là tóc dài? Liền không cho phép người ta công chúa có cá tính lưu cái khả ái tóc ngắn. Tóc thật dài mặc dù mỹ quan, nhưng tóc ngắn cũng có bản thân manh điểm được không? Đợi đã, góc chuyện audio.com, tóc thứ này có thể mọc ra tới. Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, để cho ta trước khôi phục điểm năng lượng, ta có thể làm cho tóc một lần nữa mọc ra. Cho phép, xin chờ một chút, cái thanh âm kia lại nhưng ngoài ý muốn thông tình đạt lý. Những cái kia vây quanh Tống Thư Hàng, sắt thép hóa thân, quái ngư chậm rãi tản ra, cuối cùng nhất có hai cái dán tại sắt thép hóa thân trên thân, vì nó độ nhập một đạo tinh khiết năng lượng. Quái ngư nhóm không chỉ có thể rút đi năng lượng, cũng có thể đem năng lượng phản độ trở về, có cái này tiên năng lượng sau. Muốn hay không kích hoạt, tổ vu chúc phúc, bỏ chảy, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, không được không đùa. Tổ vu chúc phúc chỉ có 500 mét cự ly thoát ra đi sau sắt thép hóa thân không có năng nguyên vẫn như cũ chạy không thoát, vẫn phải là bị quái ngư nhóm bắt trở lại. Sở dĩ, chỉ có thử một chút cái này, đến từ tạo hóa tiền bối thân truyền thụ, tăng phát thuật, cũng không biết tại bản thân sắt thép hóa thân bên trên sử dụng. Tăng phát thuật, lúc có thể hay không mọc ra tóc đến, trên lý luận tôi nói, tăng phát thuật là, kích thích tóc để tóc mọc ra, nhưng sắt thép hóa thân không phải nhục thân. Cảm giác tốt hố, lấy ngựa chết làm ngựa sống, trước thử một lần đi. Thành công tốt nhất, thất bại lời nói. Cái kia sắt thép hóa thân vẫn là bị phân giải hết được rồi, con hàng này nhất định cùng mình vô duyên. Bản thân nhất định không cách nào nắm giữ một cái thủy quần hóa thân. Tăng pháp thuật, Tống Thư Hàng kích hoạt lên pháp thuật này. Sau một khắc, sắt thép hóa thân trên đầu, siêu siêu siêu, mọc ra thật dài tóc đen. Sắt thép hóa thân vốn là lấy Tống Thư Hàng bản thể là mô bản diễn hóa mà thành, tóc của nó là sắt thép hình thành tóc ngắn. Mà bây giờ, một đầu đen nhánh xinh đẹp nhân loại tóc dài, bao trùm tại sắt thép tóc ngắn bên trên, một mực dài đến ngang eo trình độ. Tóc đen vừa dài lại sáng, dùng tung bay cái gì chính là như thế tự tin. Tống Thư Hàng hất đầu, tăng phát thuật, chính là như thế bổng, tại tóc dài chuyện này, hắn từ trước tới giờ không sẽ để cho thi thuật giả thất vọng. Lần nữa tiến hành thân phận phán định, đốt phán định thành công, tóc dài độ đạt tới tiêu chuẩn. Hoan nghênh trở về công chúa, chúng ta một mực đang nơi này chờ lấy ngài trở về. Cái thanh âm kia ôn nhu nói, Tống Thư Hàng, cứ như vậy, không có cái khác xác định thân phận chương trình rồi. Không còn nghiệm cái DNA cái gì sao, chỉ nhìn tóc chiều dài là cái gì quỷ, các ngươi thật là thải, nghiêm túc, tìm kiếm công chúa, những thứ này, không người khống chế pháp khí quần, từ xuất hiện đến bây giờ, chẳng lẽ liền không có gặp gỡ một cái tóc dài. Hắc Long thế giới, muội tử, bọn chúng đến bây giờ còn không có bị người bắt cóc, thật sự là kỳ tích. Lúc này, cái kia thanh âm ôn nhu tiếp tục nói. Xác định tìm về công chúa, sứ mệnh 2 hoàn thành. Sau một khắc, toàn bộ trong xào huyệt sắt thép quái ngư toàn bộ bơi trở về, lấy Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân thành trung tâm, đem hắn bao quanh bao vây lại. Tống Thư Hàng, tinh quốc vạn tuế, cái kia thanh âm ôn nhu tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân bên tai tiếp tục vang lên. Sau một khắc, kịch liệt bạo tạc đem sắt thép hóa thân bao phủ, những cái kia sắt thép quái ngư nổ tung, xào huyệt nổ tung, trong xào huyệt chỗ tích lũy vô cùng to lớn năng lượng nổ tung, cuối cùng nhất sứ mệnh xác nhận hoàn thành, mời công chúa nghỉ ngơi, cái này một giấc có thể sẽ ngủ tương đối dài. Góc truyện audio.com. Sắt thép hóa thân bên tai vang lên cái kia thanh âm đứt quãng. Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, hắn xem như minh bạch những quỷ này đồ vật cuối cùng nhất sứ mệnh là đem công chúa tìm trở về, sau đó đưa cho công chúa một phát hùng vĩ trung cực bảo tạc nghệ thuật, đem công chúa đưa lên Tây Thiên để cho nàng nghỉ ngơi. Nhà các ngươi công chúa và các ngươi ở giữa, đến cùng có cái gì thù cái gì oán. Hoặc là nói, từ đầu tới đuôi, những thứ này sắt thép quái ngư liền không có nghiêm túc tìm kiếm bọn chúng công chúa ý tứ. Bọn chúng chỉ là muốn tùy tiện tìm phù hợp bọn chúng mục tiêu. Công chúa, hoàn thành bản thân cuối cùng sứ mệnh, tại ầm ầm trong bạo tạc sắt thép hóa thân, 10 cánh tay pho tượng tất cả đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa từ sắt thép hóa thân, trung chuyển rời ra ngoài. Ngoại trừ sắt thép hóa thân bên ngoài, ta món kia tổ vu chúc phúc cũng còn tại trung tâm vụ nổ. Tống Thư Hàng nghĩ đến đây, đau lòng như đau rào. Đây chính là một kiện cửu phẩm cấp pháp khí, hơn nữa còn là chân quý không gian khiêu dược loại pháp khí. Hy vọng kiện pháp khí này sẽ không bị phá hủy, nếu không liền thật sự là tổn thất nặng nề. Một ngày này, Hắc Long thế giới đám người, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết hàng tinh, trên bầu trời chiếu rọi xuống quang mang, vẩy xuống toàn bộ Hắc Long thế giới, xua tan Hắc Long thế giới bóng tối. Quang mang này, là như thế âm áp, Hắc Long thế giới đám người, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dù cho con mắt cảm thấy nhói nhói cũng không nỡ chuyển gì. Bọn hắn không tự chủ được vươn tay ra, nghênh đón truyền thuyết này bên trong. Húc nhật quang mang, cùng Hắc Long thế giới tầng kia. Tầng phòng hộ, mang tới quang mang hoàn toàn khác biệt, loại này quang mang, mang theo nóng bỏng cảm giác. Chiếu lên trên người lúc ấm áp, phảng phất toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Mà một số lẻ tẻ đột phá Hắc Long thế giới tầng phòng ngự, rơi vào đông đảo Long Lân tiểu thế giới, tà thú tà linh thì lộ vẻ rất không thích ứng. Bọn chúng ưa thích âm u, chán ghét loại này quang mang phổ chiếu cảm giác. Long Lân tiểu thế giới, Đát Ma rừng rậm, Long huyết tộc bộ lạc bên trong. Lão tộc trưởng từ trong hôn mê tỉnh lại, trước đó, bên cạnh hắn tộc nhân nhìn thấy hắn hôn mê, vội vàng thi triển chữa trị pháp thuật đem hắn cứu giúp trở về. Lão tộc trưởng mơ mơ màng màng mở to mắt, sau một khắc, hắn liền thấy ánh mặt trời ấm áp, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy treo ở trên bầu trời húc nhật. A, lão tộc trưởng phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu gọi, hắn run rẩy vươn tay. Cái này, đây là, hàng tinh quang mang. Không sai, tựu cùng trong truyền thuyết ghi chép hàng tinh giống như đúc tựa như lúc trước ta vừa tiếp xúc. Long lạc, thời điểm, nhìn thấy mấy vị kia thánh giả lúc đồng dạng. Nếu như nói, đây chính là trong truyền thuyết hàng tinh quang mang, vậy ta hiện tại, là muốn lập tức tiến vào Long thần quốc độ rồi. Lão tộc trưởng lẩm bẩm nói, ta cả đời này, tiếc nuối lớn nhất chính là nhìn thấy mấy vị thiên tài vẫn lạc ta nhưng không có năng lực đi trợ giúp bọn hắn. Ta còn muốn vì mình bộ lạc, vì Hắc Long thế giới cống hiến càng nhiều lực lượng, không nghĩ tới lại trước một bước rời đi thế giới tiến vào Long thần quốc độ. Cũng đúng, ta đã già rồi. Tại Long huyết tộc truyền thuyết bên trong, bọn hắn thân là Long thần hậu duệ, tại sau khi chết lại ở hàng tinh quang mang. Góc truyện audio.com dẫn đường bên dưới tiến vào Long thần quốc độ. Tiếp đó là người tuổi trẻ thời đại. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng hết thảy đã kết thúc. Lão tộc trưởng run rẩy đứng lên, đứng ở dưới ánh mặt trời, triển khai hai tay. Tiếp thu linh hồn của ta đi, Long thần điện hạ. Xung quanh, Long huyết tộc thành viên nháy mắt nhìn lấy lão tộc trưởng tại cái kia ra sức diễn kịch một vai. Tống Thư Hàng ý thức trở về đến bản thân bản thể bên trong. Nhưng hắn cũng không có lập tức thức tỉnh, ý thức của hắn tiến vào tiểu đan điền, hải tâm lò phản ứng. Vị trí, Tống Thư Hàng đưa tay ấn ở hải tâm lò phản ứng bên trên đó hiện ra vô số trong suốt năng lượng đường cong. Những đường cong này có thể làm kim đan cấu đồ thuốc màu. Kim đan cấu đồ, Tống Thư Hàng đưa tay ở hải tâm lò phản ứng trên một điểm. Trong lòng của hắn có một loại xúc động, muốn không kịp chờ đợi khắc họa xuống tới cách chương.